Chương 2992, chỉ bằng ngươi. Cũng xứng. Hiển nhiên, hắn đã biết đạo người tới là ai. Mà lúc này đây, hắc bào trung niên lại còn không biết đạo người tới là ai. Hắn lông mày ngưng tụ, lạnh giọng nói ra, là ai trả lời hắn là một tiếng ầm ầm nổ vang, vang một tiếng, lầu các này nửa mặt vách tường đều là trực tiếp bị nện nát, xuất hiện một cái động lớn. Sau đó, một đạo nhân ảnh bá một dưới, trực tiếp bay ra, rơi vào Thẩm Nhạn Băng bọn người trước đó. Hắn đưa lưng về phía Bạch Phát lão giả cùng hắc bào trung niên, lúc này, chậm rãi quay người. Hắc bào trung niên nhìn thấy, người này thân hình cao lớn, trưởng bề ngoài tuấn lãng, tóc dài như mực, chính là một tên thiếu niên nhanh nhẹn. Nhìn thấy hắn về sau, Bạch Phát lão giả càng là a rít lên một tiếng, liền như là bị giết như con vịt, trên khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn đăng đăng đạp lui lại mấy bước, chỉ thiếu niên này nói ra, ngươi làm sao lại tới nơi này nhìn đến đây, nếu là hắc bảo trung niên còn không biết đạo người này là ai, như vậy coi như thật là cái kẻ ngu. Hắn cũng là trong nháy mắt trong lòng cuồng loạn, kinh hô nói ra, ngươi là Trần Phong. Cùng lúc đó, Thẩm Nhạn Băng bọn người là phát ra gieo họ, Trần Phong, ngươi đã đến các nàng ba cái, đồng thời hô no y mà các nàng ba cái hô. Không hề nghi ngờ cũng là ấn chứng hắc bào trung niên suy đoán. Người tới, chính là Trần Phong, hắn nhìn về phía Bạch Phát lão giả, mỉm cười nói, nếu không phải ta kịp thời đổi tới, chỉ sợ còn không biết đạo các ngươi vậy mà như thế vô sỉ vờ ơ y ma như vậy bội bạc, còn chuẩn bị đối nữ nhân của ta động thủ. Hắn lúc này lúc nói chuyện, trên mặt còn tại cười, nhưng là nụ cười kia lại là băng lãnh dị thường. Bạch Phát lão giả tranh thủ thời gian lung tung cơ hai tay, run giọng nói ra, Trần công tử, cái này, đó là cái hiểu lầm à, ngài không nên hiểu lầm. Chúng ta hắn dọa đến đều bắt đầu cà lăm. Bởi vì, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng Trần Phong thực lực mạnh bao nhiêu. Ô hiểu lầm là sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, cười lạnh nói ra, các ngươi chuẩn bị hướng nữ nhân của ta động thủ, là hiểu lầm các ngươi chuẩn bị đưa các nàng bát, sau đó đưa cho Dư Thái Hồng, là hiểu lầm. Bạch Phát lao giả một câu đều nói không nên lời. Chỉ là đứng ở nơi đó sợ xanh mặt lại nhìn lấy. Mà hắc bào trung niên ở bên cạnh nhíu mày đầu, trên trán thì là hiện lên một vòng sát khí. Hắn ngay tại Thiên Nguyên Hoàng Triều, hắn biết đạo Trần Phong thực lực rất mạnh, biết đạo hắn là một đời thiên tiêu. Nhưng là, hắn lại không biết đạo Trần Phong thực lực mạnh đến mức nào, mà lại trong lòng của hắn cu nở dê hơi có chút xem thường. Hắn nhìn về phía Trần Phong, ngạo nghệ nói ra, Trần Phong, ngươi cảm thấy chính ngươi rất đáng gờm sao? Ngươi cảm thấy ngươi thực lực mình rất mạnh sao? Ngươi cũng dám đi vào ta Thất Tinh Thương Hội, dám đến ta Thất Tinh Thương Hội, còn dám như thế cùng chúng ta nói chuyện. Ổ Trần Phong nhíu mày đầu, nhìn lấy nàng, có chút buồn cười hỏi, ngươi cảm thấy ta không có tư cách này thật sao? Ngươi đương nhiên không có tư cách này, hắc bảo trung niên nghiêm nghị nói ra, hiện tại, từ Thất Tinh Thương Hội cút ra ngoài cho ta, nếu không bằng không ngươi như thế nào? Trần Phong cười lạnh nói, no y bằng không. Ta liền làm thịt ngươi. Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy không. Đông nhiên ở giữa, hắn tiếng cười dừng lại, nhìn về phía hắc bảo trung niên, nói ra, chỉ bằng ngươi cũng xứng? Trần Phong cái này vô cùng khinh miệt thái độ, chọc giận hắc bảo trung niên. Hắn một tiếng bạo hống, hoa con, ngươi muốn chết thân hình tránh gấp, hướng về Trần Phong hung hăng đa nhờ thơ y, song quyền liên tiếp hoanh ra. Mà Trần Phong, khinh thường cười một tiếng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Trần Phong không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là nhẹ nhàng phu y tay áo. Nhìn như hời hợt, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Hắc bào trung niên đột nhiên cảm giác, trước mặt mình không khí phảng phất ngưng trệ, sau đó, hướng cùng với chính mình hung hăng đè ép xuống. Quanh một tiếng vang, quyền của hắn đầu tới đụng vào nhau. Sau đó, hắn chính là cảm giác, vô cùng vô tận lực đạo điên cuồng tuôn ra. Hắn hét thảm một tiếng, như bị sét đánh, bột một tiếng, thân hình nặng nề mà gãy trở về, trực tiếp đâm vào trên vách tường, đem tường này vách tường, đều là đâm đến xuất hiện vô số vết rạn. Sau đó, hắn lại là gãy trở về, nằm dạp trên mặt đất, điên cuồng nôn ra máu. Máu tươi từ trong miệng của hắn không ngừng phun ra ngoài, hắn toàn thân đều là vết thương, đưa tờ gân gãy xương. Hắn nhìn lấy Trần Phong, phát ra không dám tin kêu thảm, ngươi, thực lực của ngươi vợ ơ y ma sẽ mạnh như vậy mà Trần Phong, không thèm để ý sẽ hắn. Trần Phong căn bản cũng không thèm tại cùng hắn nói chuyện. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, lãnh lãnh nói ra, đã, vừa rồi vị này cảm thấy ta Trần Phong là cái vương hữu, cảm thấy ta Trần Phong thiếu các ngươi thất tinh thương hội. Cái kia tốt Trần Phong nhìn lấy BNHN, mỗi chữ mỗi câu nói ra, dù sao, lúc trước ta Trần Phong thiếu các ngươi thất tinh thương hội nợ, cũng đã trả lại. Thiếu các ngươi thất tinh thương hội người tình, lại không phải là các ngươi thương sẽ, mà là Lục Ngọc Đường. Ta đến lúc đó, tự nhiên sẽ vì hắn từng cái đền bù tổn thất, gấp bội hoàn trả. Nhưng là, ta Trần Phong, ngay tại hôm nay, cùng các ngươi thất tinh thương hội, nhất đao lưỡng đoạn như thế nào Trần Phong nhìn lấy BNHN, ánh mắt sắc bén, con mắt rơi vào cái kia bạch phát lao giả trên thân, nháy mắt cũng không nháy mắt. Nghe được câu này, cái kia bạch phát lao giả lập tức liền luống cuống, đống nhiên đứng dậy, tranh thủ thời gian, cười theo nói ra, Trần công tử, ngài bất giận à hắn nhưng là phi thường rõ ràng Trần Phong cùng thất tinh thương hội sâu xa, càng là rất rõ ràng thất tinh thương hội tại Trần Phong trên thân tập trung bao nhiêu tâm huyết, đối Trần Phong là coi trọng dường nào. Hắn càng là rõ ràng minh bạch biết nói, tại Trần Phong cùng Dư Thái Hồng trong chiến đấu, thương hội là lựa chọn đứng tại Trần Phong bên này. Nếu không, lúc trước cũng sẽ không cho hắn truyền nói như vậy. Bởi vậy, hắn càng là vô cùng minh bạch, như là bởi vì chính mình những người này, dẫn đến Trần Phong cùng thất tinh thương hội ở giữa viết cái gì ác, náo ra một số hiểu lầm, như vậy hắn trở lại thương hội bên trong về sau, tuyệt đối phải chịu không nổi Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói, ồ hiện đang hối hận thật sao đúng, đúng, ta hối hận. Bạch phát lao giả run giọng nói no y Trần Phong mỉm cười, tốt, đó cùng thất tinh thương hội quyết liệt thời điểm, liền ngày sau hay nói, chỉ bất quá hắn khuôn mặt trở nên lạnh, vừa rồi, ngươi muốn đối nữ nhân của ta động thủ, như vậy, có phải hay không muốn cho ta một cái thuyết pháp cái gì thuyết pháp bạch phát lao giả trong lòng hung hăng run lên. Ngươi cứ nói đi Trần Phong cười lạnh, đưa ánh mắt về phía bạch phát lao giả, mỉm cười nói, là ta động thủ, vẫn là chính ngươi đến bạch phát lao giả. Nhìn lấy Trần Phong, đống nhiên bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, liên tục đập đầu. Hắn run giọng nói, Trần công tử, ta sai rồi, van cầu ngươi, không nên giết ta. Trần Phong không có trả lời, chỉ là nhìn lấy hắn, lại lặp lại một lần, nói cho ta, ngươi là muốn ta động thủ, còn là mình đến trong giọng nói của hắn tràn đầy sát khí lạnh như băng. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.